Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, kết cuộc. Rất tốt, Thanh Khư nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn phía Dư Khinh Yên trong ánh mắt cũng không có gì thương hại. Một môn vô thượng tiên thuật, một vị 10 cấp trọng minh điều thi thể, giá trị cũng không tính thấp, có lẽ không đạt tới mấy trăm đạo vận. Nhưng nếu là nàng có thể đủ tốt lợi dụng, sau đó xưng bá trọng chân đại lục, trở thành trọng chân tột cùng nhất cao thủ không phải việc khó. Giao dịch này tương đối với Dư Khinh Yên đến, xác thực hao tổn nghiêm trọng, nhưng ở Thanh Khư tìm tới nàng chân thân dưới tình huống vẫn cứ mong muốn ra cái giá này đã có. Thềm được xem hết lòng quan tâm giúp đỡ, quái thì trách, Dư Khinh Yên không nên cũng sinh ra lòng tham. Lại coi hắn là thành phổ thông chân khí cảnh người tu luyện không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ. Còn muốn bức hỏi hắn hỗn độn pháp quyết. Từ một điểm này nhìn, Dư Khinh Yên bản thân cũng không phải là cái gì mặt từ thiện tâm hạng người. Đã như vậy, dĩ nhiên là không trách hắn trực tiếp tước đoạt của nàng hỗn độn pháp quyết. Bảo đảm không có sơ hở nào. Hiện tại, giao ra của ngươi hỗn độn pháp quyết. Vâng, chấm ngoặc kép. Dư Khinh Yên nói, nhìn Thanh Khư, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Ngươi thật sự mong muốn đem vị này 10 cấp trọng minh điều thi thể cho ta. Cái này phải xem ngươi giao dịch trong quá trình liệu sẽ có đùa bỡn thủ đoạn gì. Ta minh bạch, ta đây liền cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Dư Khinh Yên nói, một mặt khổ sở đem chính mình hỗn độn pháp quyết giao ra. Duy nhất có thể làm cho nàng may mắn chính là vị này 10 cấp trọng minh điều thi thể vẫn còn. Có vị này trọng minh điều thi thể, nàng lui về phía sau tu hành tài nguyên cũng có thể xưng tụng dồi dào. Tương lai không nói trở thành trọng chân đại lục đứng đầu nhất bá chủ, nhưng tu luyện tới thanh minh cảnh nhưng tuyệt không phải việc khó. Như là vẫn có thể gặp lại một ít cơ duyên. Một lần nữa từ hắn người nơi đó đoạt được hoặc là mua một cái hỗn độn pháp quyết. Một lần nữa trở thành hỗn độn chi tử. Không hẳn không thể bước vào hiển thánh. Vấn đỉnh trọng chân đại lục chi đỉnh. Thanh Khư được Dư Khinh Yên hỗn độn pháp quyết. Rất nhanh lợi dụng này đạo hỗn độn pháp quyết bước chân vào của nàng cá nhân trong không gian. Chỉ tiếc hắn chưa kế thừa Dư Khinh Yên hỗn độn pháp quyết. Bởi vậy ngoại trừ có thể biết cái này hỗn độn pháp quyết sau lưng mang ý nghĩa một vị 10 cấp hỗn độn chi tử bên ngoài, cái khác đều không thể nhìn thấy. Bao quát nàng cá nhân không gian chính giữa rất nhiều tái đạo đồ vật, thiên tài địa bảo. Được rồi, hiện tại đem ngươi một cái người không gian chính giữa đồ vật đều lấy ra đi. Vâng, Dư Khinh Yên không dám cãi cõng, rất mau đem rất nhiều vật phẩm từng cái trình hiện. Trong đó không ngừng bao quát rất nhiều tái đạo đồ vật. Cũng không có thiếu đồ hỗn tạp. Thậm chí bao gồm một ít Dư Khinh Yên y vật. Thanh Khư không để ý đến cái kia chút tạp vật. Trực tiếp đem ánh mắt tập trung đến rất nhiều tái đạo đồ vật trên. Chốc lát, sắc mặt của hắn hơi lạnh lẽo. 326 đạo vận tái đạo đồ vật. Người ở cùng ta đùa giỡn sao? Tinh cung tuy rằng không phải là cái gì có thể cùng thiên khung kiếm ảnh sánh vai hàng đầu hỗn độn tổ chức, nhưng là dùng để chuẩn bị chiến tranh tái đạo đồ vật số lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá ít. Dù cho không đạt tới 1.700 nên có, mà ngươi bây giờ nói cho ta chỗ này lại chỉ có 326 đạo vận tái đạo đồ vật. Dư Khinh Yên vừa nghe, nhất thời sợ đến cả người run, vội vã hốt hoảng giải thích, mời đại nhân thứ tội, Nguyên bản tinh cung trong đó có tái đạo đồ vật số lượng xác thực rất nhiều. Đạt đến kinh người 892. Nhưng ta vừa bắt đầu lấy được hỗn độn cấp bậc chỉ có 5 cấp. Hoàn toàn là dựa vào tái đạo đồ vật mới đưa cấp bậc tăng lên tới 10 cấp. Trong thời gian này, hao tốn gần 500 đạo vận. Lại thêm ta tu luyện thời khắc hao tốn đạo vận mua một ít thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó, cho nên mới chỉ còn dư lại 326 đạo vận. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. 892 đạo vận tái đạo đồ vật. Cũng phù hợp tinh cung có đạo vận trị số. Nhìn bị Dư Khinh Yên lấy ra hơn 300 năm đạo đồ vật. Những chữ số này cứ việc để hắn có chút thất vọng. Nhưng có thể có hơn 300 đạo vận tái đạo đồ vật nhập chướng. Chuyến này cũng đã được coi thu hoạch phong phú. Xèo, Thanh Khư vung tay lên. Rất nhiều tái đạo đồ vật đều bị hắn thu vào cá nhân không gian. Được rồi, người có thể đi. Thanh Khư nói hư vung tay lên. Vị này 10 cấp trọng minh điều thi thể dĩ nhiên xuất hiện ở Dư Khinh Yên trước mặt. Phải, đa tạ đại nhân. Dư Khinh Yên nói, liếc mắt nhìn thể hình to lớn trọng minh điều. Nàng có luyện cương cảnh tu vi. Dù cho trọng minh điều hình thể trọng đại, nàng vẫn cứ có thể thuận lợi di chuyển. 326 đạo vận. Thanh Khư nhìn Dư Khinh Yên rời đi. Tập trung tinh thần đến rồi chính mình nhân vật mẫu trên. 26 đạo vận lưu lại. Tính cả ta lúc trước còn sót lại 50 đạo vận. Dùng để mượn thiên khung chính giữa Đại Nhật Hạch Tâm mau sớm đem Đại Nhật Kim Ô Quyết đẩy lên tới. Tầng thứ 6 đỉnh cao. Bất quá. Đại Nhật Kim Ô Quyết đến rồi tầng thứ 6 đỉnh cao sau liền được tìm kiếm chân nguyên cảnh công. Pháp tu luyện, chân nguyên cảnh công pháp giá cả so với trường sinh cảnh công pháp giá cả cao hơn gấp đôi. Hơn nữa, phẩm cấp càng cao, giá cả càng cao, phổ thông thần điển cấp công pháp đều cần hơn 100 đạo vận. Như là vô thượng thần điển, bán ra hơn 1.000 đạo vận đều không phải việc khó. Hơn nữa, cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là, loại này cấp bậc thần điền. Căn bản không người bán ra. Thanh Khư nghĩ thầm, chỉ là chốc lát hắn lại lắc lắc đầu. Thánh giả cảnh công pháp cùng trường sinh cảnh công pháp bất đồng. Trường sinh cảnh công pháp ở thiên hoang trong đó thuộc về so sánh nền tảng công pháp. Giới tu luyện cũng không thế nào coi trọng. Nhưng thánh giả cảnh công pháp tu hành trình độ chân quý nhưng cao hơn một đoạn dài. Phổ thông cấp bậc thần điển còn khá hơn một chút. Cái kia chút thượng thừa. Nhất lưu thần điển rất ít bán ra ngoài. Còn hàng đầu thần điển cùng vô thượng thần điển. Trường sinh cảnh phương pháp tu hành trong đó có hàng đầu thần điển cùng vô thượng thần điển truyền. Lưu. Nhưng thánh giả cảnh công pháp tu hành trong đó bị người biết được cấp bậc cao nhất. Chính là nhất lưu thần điển. Cho tới hàng đầu thần điển cùng vô thượng thần điển có tồn tại hay không đều thuộc về không thể. Biết được, nhìn dáng dấp, phải đến thiên khung tìm tàng chân thượng nhân hoặc là trên vòm trời người hỏi dò một phen. Thanh Khư xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu nói. Lại được ở công pháp trên hao tốn sức lực, không ngừng Đại Nhật Kim Ô Quyết, còn có Trúc Nhật Chân Kinh. Cũng may Trúc Nhật Chân Kinh thánh giả cảnh công pháp tu luyện trực tiếp tìm Bạch Hằng kiếm chủ mua. Chính là, xung quanh lông mày có. Đơn giản chính là tiêu tốn đạo vận thôi. Trúc Nhật Chân Kinh, trường sinh cảnh thời gian mua giá tiền là 55 đạo vận. Lấy thánh giả cảnh công pháp so với trường sinh cảnh công pháp lớp 10 lần tính toán. Cần 110 đạo vận. Đại Nhật Kim Ô Quyết đến tiếp sau pháp môn như lấy Trúc Nhật Chân Kinh ngang nhau giá cả tính toán. Chỉ cần này hai môn công pháp liền cần tiêu tốn 220 đạo vận. Chấm ngoặc kép, như thế tính toán, Thanh Khư ngạc nhiên phát hiện. Hắn lấy được này 326 đạo vận lại chỉ có thể sử dụng 100. Còn dư lại cũng phải lưu lại vì là chân nguyên cảnh phương pháp tu hành làm chuẩn bị. Trường sinh cảnh phương pháp tu hành diễn sinh ra tới các loại thủ đoạn cao thấp lại không nói. Có ở thánh giả cảnh bên trong phương pháp tu hành cao thấp. Đem trực tiếp quyết định thánh giả cảnh tầng thứ 5 thần thông diễn sinh số lượng. Cần biết, thần thông diễn sinh quyết định bởi then chốt chính là ở người tu luyện đối với thiên địa tự nhiên. Chỉ đạo lĩnh ngộ, cùng với bản thân ẩn chứa gốc gác, đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ không nói. Tùy theo từng người, thế nhưng tự thân gốc gác, là chỉ cái gì? Chính là bản thân hắn huyết mạch cấp bậc, công pháp tu hành huyền diệu. Gốc gác càng mạnh, diễn sinh ra tới thần thông lại càng mạnh, số lượng cũng càng nhiều. Như là nội tình không đủ, dù cho ngươi đối với thiên địa tự nhiên vũ trụ chí lý có cao hơn nữa lĩnh ngộ. Không có đầy đủ gốc gác chống đỡ ngươi đem này chút thần thông diễn sinh ra đến vẫn cứ chỉ là nói. Xuông, thật giống như làm ăn. Dù cho của ngươi sáng tạo sản phẩm có thể mang cho ngươi đến đầu nhập gấp 3 tiền lời. Có thể ngươi tài chính tập trung vào chỉ có 1 triệu. gấp 3 sau cũng mới 3 triệu tiền lời. Mà một người khác mặc dù hàng năm tiền lời chỉ có tổng kích thước 5 phần 10. Có thể không chịu nổi nhân ra quy mô hơn 100 triệu A. Một năm qua lợi nhuận vẫn cứ có thể đạt đến 50 triệu. Dễ như ăn cháo vứt ra người trước mấy con phố. Phổ thông thần điển về giá cả 100 đạo vận. Thượng thừa thần điển giá cả đem đạt đến 200 đạo vận. Quên đi, hiện nay ta chưa cân nhắc thỏa đón lấy cần phải tăng lên cái nào một hạng đặc hiệu. Này chút tái đạo đồ vật liền tạm giữ lại. Chờ tới khi nào suy nghĩ kỹ càng nên muốn tăng lên đặc tính hoặc là mua xong chân nguyên cảnh. Phương pháp tu hành, lại tăng lên hỗn độn cấp bậc không muộn. Thanh Khư ánh mắt ở đó chút tái đạo đồ vật trên dừng lại. Chốc lát, rời đi ánh mắt, đối với hóa thân thuật thí nghiệm chấm dứt ở đây. Hắn yêu khuyết tính ta cũng đã làm rõ. Đón lấy chính là bước cuối cùng. Ở ta ly khai thân thể này sau, ta giáng lâm đến tột cùng sẽ mang đến cho hắn biến hóa như thế nào? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự lẩm bẩm. Sau một khắc hắn đã nhún người nhảy lên, nhắm Lục Thánh Kiếm Tông vị trí phương hướng bay đi. Sau một canh giờ, Thanh Khư ở cách Lục Thánh Kiếm Tông còn có 300 cây số một trấn nhỏ ở ngoài ngừng lại. Đến rồi cái trấn nhỏ này, hắn trực tiếp phân ra tinh thần đi tới hỗn độn thần điện. Liên lạc với Tôn Trí. Tôn Trí ở Thanh Khư phải đi dấu ấn tinh thần của hắn sau vẫn đang đợi Thanh Khư đến. Bởi vậy theo hắn liên lạc Tôn Trí. Chỉ chốc lát sau, Tôn Trí dĩ nhiên xuất hiện ở cá nhân của hắn không gian trong đó. Tham kiến tiền bối. Hừm, có một việc cần ngươi chú ý một hồi. Lập tức đi tới các ngươi Lục Thánh Kiếm Tông lấy Đông Lưu Gió Trấn. Ở trấn môn miệng tìm đến người này. Quan sát hắn đón lấy một tháng nhất cử nhất động. Không nên kinh động hắn. Đưa hắn này tháng cử động báo cáo ở ta liền có thể. Thanh Khư nói. Đem thân thể này hình tượng truyền cho Tôn Trí. Tiền bối yên tâm. Ta đây liền đi tới. Đi thôi. Vâng. Vãn bối xin cáo lui. Tôn Trí rất nhanh ly khai. Mà Thanh Khư cũng là ngồi xếp bằng ở lưu gió ngoài trấn. Cùng đợi Tôn Trí đến. Tôn Trì trên người có Thanh Khư ban cho phi kiếm. 300 cây em đối với hắn mà nói cũng không tốn thời gian dài. Dù cho dọc theo đường đi cần không ngừng khôi phục chân khí. Đợi đến sau nửa canh giờ hắn vẫn cứ xuất hiện ở lưu gió ngoài trấn. Cảm thấy Tôn Trì khí tức sau. Thanh Khư lập tức không nữa ở Tôn Trì trong thân thể đợi lâu. Trực tiếp thả ra thân thể này nguyên chủ nhân ý thức. Cắt đứt hóa thân thuật triển khai. Hóa thân thuật gián đoạn, ý thức của hắn nhất thời bị một nguồn sức mạnh vô hình hút ra. Ngay sau đó tiến nhập qua lại hư không giống như phi độn bên trong. Đợi đến hắn lần thứ hai lấy lại tinh thần thời gian. Dĩ nhiên đến rồi mình bản thể bên trong, còn là thân thể của chính mình thích ứng một ít. Thanh Khư hơi hơi nhúc nhích mình một chút thân. Thể, tự lẩm bẩm, lần này trọng chân đại lục hành trình. Đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Đón lấy một tháng. Một phương diện dùng để chờ đợi hóa thân thuật hậu di chứng nghiệm chứng. Một khác phương diện thì lại tiếp tục mượn cái kia một đoạn kiếm mài rũa tinh thần. Rất sớm đem tinh thần cấp bậc tăng lên tới 80. Tinh thần của hắn cấp bậc không đạt tiêu chuẩn liền phải tiếp tục đi tới đại nhật hạch tâm trên hấp thu năng lượng tăng cao tu vi. Khẳng định tránh không được tàng chân thượng nhân một trận nghĩ linh tinh. Chuyện như vậy có thể tránh khỏi liền tận lực tránh khỏi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.